cánh bay về nơi phiêu lãng. Tìm đâu cho thấy chiều nào em lỡ đãng, và anh bâng khuâng ngắm mây tàn. Làm sao quên những lần em vang tiếng cười và tung tăng đón bao niềm vui đang tới. Làm sao quên những trong nắng mới và trong đêm sao sáng quanh trời. Lúc em đến tình nồng ấm cung xóa trong anh những ngày mệt mùng. Lúc em đến mộng đời rất xanh, trời ngàn sao lấp lánh. Lúc ta nói ngàn lời yêu nhau sẽ bên nhau dài mãi sau, có ai biết một lần sẽ đến tình rời chốn bình yên. Từ em xa vắng đời mình mông tiếng buồn, buồn loang cơn nắng xoay từng cơn gió cuốn. Từ em đi mãi là hoàng hôn tan vỡ, em theo mãi đường mây xa tít hồ. Anh hiu hắt đong đầy cơn mưa lũ, lòng mong em đến một lần thôi thương nhớ.